Xin chào, Lý Hồng Xuân Hàm Thanh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé dường như bị tôi nhìn đến khó chịu. Lắp bắp nói, chị biết Thanh Long Bang không? Bọn họ thế lực lớn lắm. Nếu chị không biết hút thuốc, trượt băng, hát karaoke, thì họ sẽ không cho chị nhập hội. Mà nếu họ không cho chị nhập hội, thì sẽ chẳng ai chịu chơi với chị cả. Thời niên thiếu của Lý Xuân Hồng đúng vào thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hồng Kông và Đài Loan. Khi đó, trong trường có không ít người bắt chước các nhân vật giang hồ. Lập băng nhóm, kết nghĩa huynh đệ, tay cầm gạch đi nghênh ngang khắp nơi. Bà ấy từng kể với tôi rằng, ngày xưa trong bang bà có một biệt danh rất oai phong. Bất Tử Điểu, tôi hỏi, vậy em có muốn chơi với bọn họ không? Lý Xuân Hồng lập tức lắc đầu. Tôi hỏi tiếp, em có phải sợ bị lạc lõng, sợ bị bắt nạt không? Cô bé bĩu môi, vậy là rõ rồi, tôi hiểu ra vấn đề. Liền bảo đảm, chuyện này cứ để tôi lo. Đôi mắt của Lý Xuân Hồng sáng rực lên, ríu rít như chim sẻ bên cạnh tôi. Thật không, thật không, thật sự không đó, tôi bị cô bé này làm ồn đến nhức cả đầu. Lập tức véo miệng nó lại. Sau đó, tôi rút từ túi áo ra tờ tiền 1 hào nhăn nhúm. Phủi phủi vài cái, nhận tiền làm việc, tôi đã thu phí bảo kê rồi mà. 4 sáng hôm sau, Lý Xuân Hồng đi học từ sớm. Khi tôi thức dậy từ chiếc giường mềm mại ấm áp của bà ấy, đã gần 11 giờ trưa, trên gối của cô bé còn vương lại hương thơm quen thuộc. Vừa là mùi dầu gội, vừa là mùi nắng, ấm áp vô cùng. Tôi dụi mũi vào đó hít một hơi, rồi mới lưu luyến rời giường. Bà mẹ của Lý Xuân Hồng quanh năm vắng nhà, nên bà ấy đã sớm phải học cách tự xoay sở mọi thứ trong cuộc sống. Thế nên, khi đến lượt bà ấy đóng vai làm mẹ tôi, cũng thành thạo vô cùng. Trên bàn có một quả trứng luộc, cháo kê được úp dưới cái chậu sắt. Hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút. Vừa ăn buổi sáng kết hợp buổi trưa, tôi vừa mặc quần áo. Tôi đã hứa với Lý Xuân Hồng sẽ đến đón cô bé tan học. Đang chuẩn bị ra ngoài thì khóe mắt tôi chợt liếc thấy một thứ. Một chiếc radio cũ kỹ. Tôi khẽ cười, vác nó lên vai rồi đi ra cửa. Trước cổng trường chật kín phụ huynh, Lý Xuân Hồng là người đầu tiên lao ra. Thấy tôi, mắt cô bé sáng rực lên. Tôi mặc áo khoác da đen, tóc vuốt 3 lớp sáp bóng lộn, cài một chiếc kính râm to tướng trên đầu, chân đi đôi bốt Martin chắc nịch, bước đi đầy khí thế, như thể chẳng còn ai trong thiên hạ. Đám đông vốn đang ồn ào lập tức im bặt, chỉ còn chiếc radio trên vai tôi vẫn dè dè phát nhạc. Chí tôn vô địch ta tung hoành, vạn người ngước nhìn, tôi phẩy tay đầy phong độ. Lý Xuân Hồng, bên này, bên cạnh có người chọc chọc khuỷu tay cô bé. Người đón cậu đó hả? Dân xã hội đen, trời lạnh thế này mà còn mặc áo da. Xắn tay áo lên, không rét sao? Ủa, sao hình xăm trên tay chị ấy lại phản quang thế kia? Lý Xuân Hồng vênh mặt chạy tới. Chỉ vào tôi, chị họ tôi. Lâm Mộc Hoa, Hoa Tử, đại ca vừa từ Nhật về. Tôi cố nhịn cười đến mức mặt đau nhức. Cái cô nhóc này còn đặt cho tôi hẳn một cái tên kiểu Nhật. Lý Xuân Hồng vừa đỡ cầm đứa bạn bên cạnh, vừa khoe khoang, biết Yamaguchi Gumi không? Chị tôi là thủ lĩnh đó. Mấy tên du côn đang lén lút quan sát trong đám đông lập tức hít một hơi lạnh. Lý Xuân Hồng càng thêm đắc ý. Chị tôi nóng tính lắm. Em người như bổ dưa ấy. Liệu mà giữ mình đi ha. Đám đông tức khắc dạt sang hai bên nhường đường. Lý Xuân Hồng hí hửng chạy đến khoác lấy tay tôi. Tôi hạ giọng hỏi, thế nào? Cô bé hếch cằm, khí chất bá vương. Tôi bĩu môi, xem vỉa hè như sàn két guốc, sải bước đầy khí phách. Học sinh cấp 3 thời đó còn ngây ngô, dễ tin lời đồn, xem chừng, tôi đã hù dọa được cả bọn. sau lưng có tiếng bàn tán xôn xao. Tôi nhớ ra rồi, hôm qua chị ấy một mình cân 5 tên anh em Thanh Long Bang. Là 10 tên, tôi có mặt ở đó mà. Phải 20 tên, không hổ danh là thủ lĩnh. Trên con đường nhỏ về nhà, Lý Xuân Hồng khoác tay tôi. Sợ tôi lạnh, cô bé còn đưa cả khăn quàng cổ và găng tay cho tôi. Khăn quàng đỏ, găng tay đỏ, cái áo da dù có ngầu đến mấy cũng không gồng nổi nữa rồi. Tôi thấy hơi ngột ngạt. Bỗng nhiên, cánh tay nhột nhột, tôi cúi xuống, thấy Lý Xuân Hồng đang cào cào gãi gãi. Bị bắt quả tang, cô bé cười hì hì, giơ lên một mảnh da mỏng tanh. Là hình xăm dán à, bảo sao lại phản quang thế. Tôi lườm cô bé, ánh mắt như muốn nói. Chứ em nghĩ sao hả? Còn là mua bằng tiền bảo kê của cô bé nữa chứ. Đột nhiên, ở khúc quanh hiện ra một cái bóng đen. Tôi quát lớn, ai đó, mấy cái đầu thập thò ló ra từ chân tường. Nhìn kỹ, toàn gương mặt quen, chính là mấy tên nhóc tôi đã đánh bẹp hôm qua. Bị tôi bắt gặp, cả bọn đưa mắt nhìn nhau. Tên béo cầm đầu phản ứng nhanh nhất, lập tức quỳ xuống. Xin đại ca nhận bọn em làm đàn em. Phía sau đồng loạt hô lớn. Xin đại ca nhận bọn em làm đàn em. Người qua đường không hiểu chuyện gì xảy ra. Ai nấy đều ngoái lại nhìn. Khiến tôi đỏ mặt tía tai. Tôi vội vàng kéo cả đám đứng dậy. Muốn tôi làm đại ca. Những cái đầu lông nhông đồng loạt gật mạnh. Tôi quay sang nhìn Lý Xuân Hồng. Cô bé cũng tràn đầy mong đợi nhìn tôi. Tôi xoa trán, được rồi, tôi đồng ý, trên mấy khuôn mặt nhỏ lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Nhìn mà lòng tôi mềm nhũn, nhưng để giữ hình tượng, tôi vẫn nghiêm nghị hỏi. Mấy đứa gọi là Thanh Long Bang đúng không? Tên béo gật đầu đầy chân thành. Tôi phẩy tay, ra vẻ ghét bỏ, quê mùa quá, tên béo rất thức thời. Lập tức sáp lại nịnh nọt, xin đại ca ban danh. Tôi hài lòng gật gù, suy nghĩ một lát, gọi là nhóm hỗ trợ học sinh Thanh Long đi. Cách chương.